Raha, gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 62, bản đồ đạo tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Hufflepuff đấu bán kết an bài ở Harry khỏi hẳn sau một cái cuối tuần, một cái mưa dầm kéo dài thời khắc Carry Nimbus 2000 bị hủy, Draco đem hắn năm nhất kia đem Nimbus 2000 lấy ra tới cấp Harry dùng. Này một phen phi thiên cái trồi ở Slytherin quyết định đội bóng tập thể đổi mới Nimbus 2001 sau, đã bị Draco quyên cho trường học cái trồi quầy. Harry cưỡi nó thắng hạ đấu bán kết, lúc sau không thể không đưa trở về. Lúc này đây cho dù sân thi đấu hoan hô như sóng, nhiếp hồn quái cũng không có bụng đói kêu vang mà phát lại đây. Này đó lệnh người vui sướng không đứng dậy quái vật ở phía sau tới nhật tử, vẫn luôn an an phận phận mà đãi ở ngoài cổng trường. Không thể không nói, Dumbledore tức giận nổi lên rất lớn tác dụng. Chỉ chớp mắt công phu, khoảng cách học kỳ kết thúc chỉ có 2 tuần, sáng sủa nhật tử rốt cuộc tiến đến, lầy lội cùng ướt át đều bị đông lại thành băng. Lễ Giáng sinh trước cuối cùng một cái cuối tuần là Hogwarts Chu quyết định ở lễ Giáng sinh lưu lại Ron cùng Hermione lựa chọn tại đây một ngày vì lễ Giáng sinh tiến hành mua sắm. Bọn họ cố ý dò hỏi Harry hay không yêu cầu giúp hắn mang một ít đưa cho người khác, đặc biệt nào đó đặc biệt người lễ vật. Harry cảm tạ mà cự tuyệt cũng nói chính mình đã có an bài. Ngươi có phải hay không muốn? Ron nhạy bén mà bắt được vấn đề mấu chốt, hắn đêm qua thấy Harry lấy ra áo khoác tàng hình. Ta là phải hào hào ngẫm lại cho các ngươi đưa cái gì lễ vật. Harry cười tủm tỉm mà đẩy ra đề tài cấp Ron đưa mắt ra hiểu. Nhưng là Hermione đã chú ý tới, nàng nghiêm túc mà nhìn Harry, nhìn qua tùy thời muốn bắt đầu bài giảng Harry ăn mặc áo khoác tàng hình đi trước Hogwarts nguy hại. Phát sinh chuyện gì, một cái cánh tay đáp thượng Harry cổ, Draco lười biếng mà dò hỏi trước mắt tình huống. Không phải ngươi muốn chuồn êm đi ra ngoài đi, Pansy không tán đồng mà cau mày. Draco khẳng định sẽ cao hứng phấn chấn, nhưng là Harry. Blay ý vị thâm trường mà lắc đầu, Harry bất đắc dĩ mà nhìn Hermione liên tục gật đầu phụ họa, mà Ron trộm đối hắn bày ra bất đắc dĩ biểu tình. Cuối cùng, hắn đành phải thở dài, làm bộ mất mát mà nói. Các ngươi mau cùng không thượng đội, đừng lo lắng ta lạc, mau đi đi, chúng ta sẽ cho ngươi mang quà Giáng sinh. Ngoài dự đoán, Goyle đi lên tới nói những lời này. Ngươi thích mật ong công thức kẹo sao? Là nha, Harry ngơ ngẩn mà trả lời. Chúng ta cũng không nghĩ ra được đưa ngươi mặt khác cái gì. Grabber có chút ngượng ngùng mà nói. Không, đã phi thường cảm tạ. Harry mờ mịt mà nhìn xem Draco, người sau đối hắn cười cười. Hảo, Draco vỗ vỗ tay ra hiểu, Pansy cùng Blay ngầm hiểu mà dẫn dắt Grabber cùng Goyle túm đi rồi Ron cùng Hermione. Harry đối hắn chớp chớp mắt, hắn tao cái mũi đi lên trước tới, có chút bất an. Chuẩn bị giải thích bọn họ vì cái gì đột nhiên muốn đưa ta quà Giáng sinh. Harry hỏi, ý thức được là Draco nói gì đó hoặc là làm cái gì. Rốt cuộc tại đây đời thời gian, hắn tuy rằng cùng Slytherin giao hảo lên, nhưng là trừ bỏ Draco, hắn còn không có cùng ai lẫn nhau tặng qua lễ vật đâu. Một chút tình huống của ngươi, Draco tiểu tâm mà nói, chính là ngày đầu tiên đi học thời điểm ma dược sự cố lúc sau. Ta chưa nói quá nhiều ta thề. Harry không nói chuyện, nhớ tới kia một ngày là bọn họ xác nhận ngủ ngon hôn, hơn nữa trực tiếp phát triển đến muốn hôn môi thời điểm. Ngươi không trách ta đi, Harry. Draco bất an hỏi, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry bừng tỉnh hoàn hồn, trên mặt ẩn ẩn có chút nhiệt độ. Không có, đương nhiên, ta là nói, trách cứ ngươi cái gì. Draco kỳ quái mà nhìn Harry, lắc đầu tiến lên sờ sờ hắn quần áo. Tốt nhất lại thêm một cái khăn quàng cổ. Hắn nói, ngươi sẽ ở nơi nào xuất hiện, mật ong công tước. Harry nghĩ, bất quá chạm cuối là tiệm ba cây chổi. Như vậy hẹn gặp lại. Draco cười ở Harry trên má hôn, xoay người liền chạy. Harry tại chỗ ngây ra, đây là Draco lần đầu tiên không có bất luận cái gì danh nghĩa. Ngủ ngon hoặc là trấn an, mà dùng môi chạm vào hắn. Hắn không biết chính mình ngẩn ra bao lâu, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, song bào thai đã tìm lại đây. Aha, nguyên lai ở chỗ này. George nói tay đáp thượng Harry bả vai. Chúng ta tiểu Harry ở chỗ này vọng nha vọng cái gì đâu. Fred cười nói, là hắn các bằng hữu, vẫn là Hogwarts, muốn ta nói, thân ái Fred, chuẩn là cái này không sai, là đang nhìn Draco rời đi, song bào thai chăm miệng một lời mà nói xong câu đó, Harry lớn tiếng mà kháng nghị chính mình tuyệt đối không có canh gác cái gì Draco. Sự thật như thế, hắn bất quá là ở dư vị. Phi, hồi tưởng vừa rồi gương mặt xúc cảm cùng bất thình lình có cái gì hàm nghĩa. Song bào thai ha ha cười, đem Harry túm đến một chỗ ẩn nấp thang lầu sau. Làm chúng ta ngẫm lại, có biện pháp nào có thể ở chờ lát nữa Hogsmeade chi lữ nhìn thấy Harry đâu? Fred thần bí mà chớp chớp mắt, có lẽ chúng ta không thể không dâng lên chúng ta thành công bí quyết. George từ trong túi rút ra giống nhau Harry đã phi thường quen thuộc đồ vật. Mở ra lâu đài chìa khóa, Fred làm cái, thỉnh, thủ thế, George nếu ngươi nguyện ý, George lập tức rút ra ma trượng điểm ở chỗ chống tấm da dê thượng. Ta trang nghiêm tuyên thệ ta không làm chuyện tốt, mực nước tuyến lan tràn mở ra, lẫn nhau đan xen khuếch tán đến toàn bộ tấm da dê. Quen thuộc chữ xuất hiện, Harry nhỏ giọng mà niệm đến. Bánh trăng mặt đuôi chùn, chân nhồi bông cùng gạc nai. Chuyên vì ma pháp trò đùa dai người chế tạo cung cấp trợ giúp đoạt lấy giả. Long trọng mở ra, bản đồ đạo tặc, Harry nhếch môi, cười đến thực vui vẻ. Chúng ta ở năm nhất được đến nó, George vẻ mặt hoài niệm bộ dáng. Người biết, Harry, tuổi trẻ, vô ưu vô lự thiên chân vô tà. Harry nắm bản đồ đạo tặc xem mặt trên di động điểm đen, nghe xong bào thai ngươi một lời ta một ngữ mà nói sự tình trải qua. Chúng ta cùng phiêu náo loạn điểm nhi biệt nữ, nổ mạnh ở hành lang phân người đạn khiến cho hắn rất là quang hỏa. Vì thế hắn đem chúng ta kéo vào hắn văn phòng, dùng những cái đó lề thói cũ lạn hình uy hiếp chúng ta. Chấm, nhốt lại, mổ bụng, câu trời cao hoa bản 3 ngày 3 đêm. Chúng ta là như vậy tò mò, vì thế theo dõi hắn viết. Tịch thu vật phẩm, độ cao nguy hiểm, ngăn kéo, Harry đã cười ra tiếng. Thiên A, các ngươi thật là... Thiên A, phi thường cao hứng chúng ta trở thành Harry Potter thiên A thiên A thiên. Fred tùng bả vai, đổi thành ngươi sẽ như thế nào làm? Đương nhiên là mở ra nó. Harry khó khăn nhịn cười, xoa bụng. Không sai, tiểu nhị. George búng tay một cái. Tóm lại, xuất phát từ chúng ta đã nhớ chín nó, đây là ngươi quả Giáng sinh. Đừng nghĩ mặt khác đồ vật lạc. Sử dụng thời điểm đừng quên ở trong lòng cảm tạ ánh trăng mặt đuôi chùn, chân nhồi bông cùng gạc nai. Fred vỗ bản đồ cảm thán. Ít nhiều bọn họ, như thế cao thượng, vì trợ giúp tân một thế hệ vi kỳ học sinh mà không biết mệt mỏi mà công tác. Đương ngươi dùng xong sau, gần yêu cầu một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò đùa dai xong, Fred nói, ma trượng điểm thượng tấm da dê, bản đồ đạo tặc lại biến thành chỗ trống một mảnh. Làm ta ngẫm lại, Harry nắm tấm da dê, ngón tay vuốt ve vừa mới xuất hiện lộ tuyến địa phương. Đánh người liễu kia một cái là không được, Phil biết đến kia 4 điều cũng là không được. George nói, lầu 5 gương mặt sau đã sụp đổ, không đề cử sử dụng. Fred nói, như vậy ta còn có cái gì lựa chọn đâu. Harry thu hảo bản đồ đạo tặc cười lấy ra chính mình áo khoác tàng hình. Lầu 4, độc nhãn nữ vu. Hắn đối Fred cùng George chớp chớp mắt, mật ong công tước thấy. Mật ong công tước thấy. Fred cùng George cảm thấy mỹ mãn mà cười rời đi. Harry phủ thêm áo khoác tàng hình, ngựa quen đường cũ mà tìm được lầu 4 mật đạo. Tả hữu chia lìa, Harry dùng ma trượng gõ gõ độc nhãn nữ vu pho tường. Một cái nhập khẩu xuất hiện, hắn vui sướng mà chui vào đi, đi qua khúc chiết mật đạo, sờ đến mật ong công thức hầm ngụy trang thành sàn nhà sống bản môn. Hắn tiểu tâm mà chờ đến hầm an tĩnh lại, chui ra sống bản môn, phủ thêm áo khoác tàng hình. Hắn bò lên trên thang lầu tới mật ong công thức quầy, ở một đám người nhìn thấy chính ghé vào cùng nhau. Dựa theo Draco cách nói, quan hệ hữu nghị 8 người tổ chung 7 cái. Hắn hợp lại khẩn áo khoác tàng hình, chen qua một đám lớp 6 học sinh, lại gần qua đi. Không, Hermione kiên quyết mà nói. Ta đoán Harry sẽ không thích loại này vì quỷ hút máu cung cấp mùi máu tươi kẹo que. Chấm, kia kẹo rán thì sao? Ron đem một vại đồ vật nhét vào Hermione cái mũi phía dưới, lúc này là Draco vỗ tay đem bình cướp đi. Các ngươi mỗi ngày ở ký túc xá cứ như vậy sao, Longbottom? Draco nhìn con rán đường bình, chán ghét mà đem nó nhét vào Grabber trong tay, quay đầu hỏi đứng ở cách đó không xa Neville. Mỗi ngày đều cân nhắc như thế nào mưu hại Harry Potter. Neville nhún nhún vai, chúng ta tổng sẽ không có Slytherin nhóm như vậy tưởng mưu hại ngươi, Malfoy. Hắn có ý tứ gì? Draco hoang mang mà nhìn bên người bắt đầu cười trộm vài người, hoàn toàn không rõ Neville đang nói hắn quá mức thường xuyên mà nhắc mãi Harry, mà Harry không có tam câu nói không rời Draco. Grabber cùng Goyle đã mua xong một đại hộp tư tư ong mật đường cùng một đại hộp thổi bảo siêu cấp kẹo cao su, chính trầm tư suy nghĩ có phải hay không hẳn là viết một chương thiệp chúc mừng thượng lại hẳn là viết chút cái gì. Loại này thái phi đường thế nào? Draco chỉ bên cạnh cái giá. Ta là nói, nếu đưa cho Harry cái kia biểu ca. Cái gì? Ron cùng Hermione đều há to miệng. Đưa cho Dudley Dursley. Draco, ngươi nghiêm túc. Nghiêm túc, Draco lại đi xem bơ hạnh nhân đường. Harry kỳ nghỉ viết thư cho ta, nói qua tưởng cùng hắn biểu ca quan hệ hòa hoãn một ít. Tuy rằng ta cảm thấy hoàn toàn không cần phải, bất quá ta đề cử mùi máu tươi kẹo que. Blay hừ một tiếng, đều là đường, Harry muốn hữu hảo, Blay. Pansy thở dài, bất quá, Draco, ngươi lấy cái gì thân phận đi đưa? Đương nhiên lấy Harry danh nghĩa, Draco đương nhiên mà nói. Như vậy, cứ như vậy, bơ hạnh nhân đường, thái phi đường. Lại có chút sô-cô-la sẽ càng tốt. Một thanh âm đột nhiên đánh gãy Draco nói. Nga, hành đi, nghe ngươi, lại một chút. Từ từ, Draco dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt các bằng hữu, đầu chuyển hướng vừa mới có thanh âm vang lên địa phương. Harry, hư, Harry ở áo khoác tàng hình hạ nói. Nhỏ một chút thanh, Harry, Hermione hét lên, ngươi như thế nào, ngươi không nên, ngươi vẫn là tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pansy trách cứ mà vỗ vỗ Draco bên người địa phương. Harry, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Không đúng, ngươi là như thế nào? Harry nhỏ giọng mà nói bản đồ đạo tặc sự tình, Ron lập tức oán giận lên, nói chính mình thân là song bào thai thân đệ đệ đều không có như vậy đãi ngộ. Bởi vì ta so ngươi càng đáng thương đi. Harry tùy ý mà nói, rốt cuộc ta là lưu thủ lớp 3, đúng hay không? Ron lập tức không hề oán giận, Hermione đốn trong chốc lát đưa ra Harry hẳn là đem bản đồ đạo tặc giao cho McGonagall giáo thụ. Khó mà làm được, Harry quả quyết cự tuyệt, nếu giao ra đi ta nhất định phải nói ra từ chỗ nào được đến, Fred cùng George giúp ta cũng không thể hại bọn họ nha. Chính là Black đâu, Hermione cắn răng nói, Harry, ngươi ngẫm lại, nếu các lão sư bắt được này trương bản đồ, bọn họ là có thể ở Black tiến vào trường học trước tiên phát hiện hắn. Hắn sao có thể biết nhiều như vậy mật đạo đâu, Harry nói dối, càng miễn bàn có 4 điều đã bị Phil nắm giữ, còn có một cái sụp đổ một cái bị cây liễu roi lấp. Yên tâm đi, Hermione, mật ong công thức hắn cũng vào không được. Draco chỉ kẹo cửa hàng phía sau cửa bộ pháp thuật bố cáo, mặt trên viết nhiếp hồn quái sẽ ở mặt trời lặn thời gian tuần tra ở Hogsmeade đầu đường. Nhưng là Black rốt cuộc, Pansy lo lắng sốt ruột mà muốn nói cái gì, bị Draco một ánh mắt ngăn lại. Hảo, Harry từ người áo khoác tàng hình hạ ra tới, hảo xem đều có cái gì muốn. Draco một phen túm hạ áo khoác tàng hình, Harry nháy đôi mắt đối hắn cười. Ta tưởng, không ai chuẩn bị tố giác Harry lợi dụng tiền nhân trí tuệ chạy đến Hogsmeade, đúng hay không? Hermione vẻ mặt lo lắng, nhưng là không nói gì. Quan hệ hữu nghị 8 người tổ từng người mua một đống lớn kẹo, Draco nhất làm thu nhỏ lại chú làm cho những cái đó hộp có thể đãi ở bọn họ trong túi. Mỗi người đều muốn mang Harry đi dạo Hogsmeade, bọn họ đi qua có 200 nhiều chỉ cú mèo biêu cục đi dạo tá khoa chê cười cửa hàng. Draco chú ý tới Harry không có nghe hắn nói mang lên khăn quàng cổ, vì thế kiên trì đi trang phục cửa hàng cho hắn hiện mua một cái. Bọn họ vẫn luôn đi đến thét chói tai lều phòng trước. Chính là nơi này, Harry cười tủm tỉm mà nói, nhìn cách đó không xa thét chói tai lều phòng. Draco tưởng nhảy ba lê sao, tưởng tố giác ngươi đâu, Draco nói, nhớ tới lần đó không thoải mái trải qua. Ta ngẫm lại, ngươi cởi goi quần túm grabber khăn quàng cổ xoay quanh. Ngươi vì cái gì muốn thoát goi quần, trọng điểm là ta lôi kéo chân của ngươi nhảy tuyết địa ba lê. Harry cười lên tiếng, thật sự, Draco ta phải nói, phi thường, ai ra, một cái tuyết cầu tập tới rồi Harry trên đầu, là Draco, hắn không biết khi nào đoàn một cái tuyết cầu, ở khoảng cách Harry cũng đủ xa địa phương ném tới. Harry lập tức phản kích một cái tuyết cầu ném văng ra, Draco lại móc ra ma trượng sử cái kia tuyết cầu rời đi phương hướng, tạp đến đang cùng Blay nói chuyện phiếm Pansy trên đầu. Kế tiếp một mảnh hỗn loạn, Pansy tuyết cầu tạp trúng Grabber tạp trúng Ron. 8 người thống khoái mà đánh một hồi tuyết trượng, Hermione cùng Pansy thể hiện rồi phi phàm sức chiến đấu, 6 cái nam sinh thủ hạ lược có lưu tình, bị tạp thảm không nỡ nhìn. Ta nói, chúng ta đi tam đem cái chổi uống ly bia bơ đi. Ron run rẩy rẩy mà đề nghị chụp phủi mũ thượng tuyết. Hảo, ý kiến hay, Grabber run rẩy rẩy mà phụ họa, hắn cùng coi là bị trọng điểm công kích đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai đưa ra dị nghị 8 người chui vào Rosmerta nữ sĩ tam đem cái chổi. Grabber cùng Goy đi cầm nhiệt mỡ vàng bia nhân thủ một ly. Giáng sinh vui sướng, bọn họ nâng lên chén rượu, mỗi người đều uống một hớp lớn, cảm giác chính mình ấm áp lên. Cả đám nói chuyện với nhau lễ Giáng sinh an bài, Draco cố ý lưu tại trường học nhưng là Harry mãnh liệt yêu cầu hắn về nhà đi bồi Lucius cùng Narcissus. Pansy nói cái này Giáng sinh nàng cùng Blay sẽ đi Malfoy trang viên, Blay làm mặt quỷ mà nói cho Harry, hắn sẽ hảo nhìn chăm Draco. nhìn chằm chằm Draco làm cái gì? Harry vẻ mặt khó hiểu. Đúng rồi, nói lên Malfoy tiên sinh cùng phu nhân, Draco ta phía trước gửi về ngươi bị thương tin. Mụ mụ tính cả hỏi ta thương thế tin cùng nhau phát tới, là ta quên cho ngươi. Draco mới nhớ tới này một vụ, không thể trách hắn quên mất chuyện này, Draco khai giảng ngày đầu tiên chịu kích thích quá lớn, thần hộ mệnh kỳ sinh vật khóa thượng hôn môi. Hai lần, thật sự không thể trách hắn quên mất chuyện này. Ta ba ba là có chút sinh khí, trách cứ ta không nên lỗ mãng mà cho ngươi đi tiếp xúc đầu ưng thân mã rực thú. Harry hơi hơi chừng lớn đôi mắt, bất quá, mụ mụ nhưng thật ra khen ta. Chấm, đột nhiên, một trận gió lạnh thổi đến tám người đồng thời run lập cập. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy McGonagall giáo thụ, Phất Lập Duy giáo thụ, Hagrid cùng Cornelius Fudge cùng nhau đi vào tới. Mau trốn, Harry, vài người ba chân bốn cẳng mà đem Harry ấn đến cái bàn phía dưới, lại cho hắn phủ thêm áo khoác tàng hình. Draco tay rũ đến cái bàn hạ, Harry cầm nó, cảm thấy chính mình trầm trọng lòng có một tia thư hoãn. Các lão sư cùng bộ trưởng chân từ Harry trước mắt đi ngang qua, Harry có thể nghe được bọn họ ngồi xuống khi lầu bầu thanh cùng tiếng thở dài. Hắn không tự giác mà nắm chặt Draco tay, Draco cũng hồi lấy tương ứng lực độ. Rượu thượng tề, một hồi đàm luận bị che giấu chân thật nói chuyện bắt đầu rồi, cách chương.